Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 128, tới cửa chi xin mời. Cô gái kia nhìn thấy Thẩm Thành Bình, liền tiến lên hành lễ nói, tiểu nữ tử mạo muội quấy rối, tại đây cùng đạo hữu nhận lỗi. Thẩm Thành Bình thấy nàng khí chất công chính, cũng không phải là tà ma hàng ngũ, nhân tiện nói, đạo hữu khách khí. Nhưng lại không biết xưng hô như thế nào. Tới chỗ của ta chính là chuyện gì? Cô gái kia nói. Thiếp thân Vân La Nương. Chính là chịu đến một vị tiền bối chỉ điểm. Mới trước tới nơi này xin mời Thẩm đạo hữu giúp đỡ. Hả? Nhưng lại không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Thẩm Thành Bình chân mày cau lại. Liền hỏi. Chỉ thấy Vân La Nương nói. Thiếp thân cũng không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Có điều hắn lưu lại một phần thư, nói là Thẩm đạo hữu thấy thư, thì sẽ giúp đỡ. Nói xong, cái kia Vân La Nương liền lấy ra một phong thư. Thẩm Thành Bình tiếp nhận sau khi đến, mới phát hiện lại là Cực Nhạc chân nhân tự viết. Kết hợp Vân La Nương kể rõ, Thẩm Thành Bình cũng coi như là rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Hóa ra là Tề Kim Thiền mọi người bị nhốt, để hắn trước đi cứu viện. Nghe đến đó, Thẩm Thành Bình cũng có một chút nghi hoặc, nguyên bản hắn tu vi không đủ thời điểm, theo phái Nga Mi làm đại đệ tử hỗn không ít chỗ tốt. Có thể chờ Thẩm Thành Bình tu vi tăng trưởng, thanh danh cũng càng lúc càng lớn, đặc biệt là gần đây triển lộ cực cao thực lực sau khi. Bực này xung phong cạm bẫy sự tình liền không tới phiên Thẩm Thành Bình nhúng tay. Tề Kim Thiền đoàn người bị nhốt, cũng không tới phiên hắn ra tay đi. Có điều lại tiếp sau đó xem. Thẩm Thành Bình cũng hiểu được Cực Nhạc chân nhân ý đồ. Nguyên lai nhốt lại Tề Kim Thiền mọi người chính là Bách Man Sơn Ngũ Độc Thiên Vương Liệt Bá Nhiều. Này Vân La Nương nguyên bản là Ngũ Quỷ Thiên Vương Liệt Bá Nhiều thê tử. Chỉ là sau đó Liệt Bá Nhiều hung tàn độc ác. Sau đó càng là đi ngược lại. Giết chết sư phụ của chính mình Vi Tám Công. Vân La Nương liền cùng hắn phân rõ giới hạn. Quãng thời gian trước Tề Kim Thiền mọi người phụng mệnh đi vào Bách Man Sơn chu diệt Liệt Bá Nhiều. Vân La Nương liền cùng chi đồng hành. Chuẩn bị là sư phụ báo thù. Kết quả Liệt Bá Nhiều luyện thành độc hoàng sông máu yêu trận. Tiện luôn trần chuồng chạy trên yêu đồ vô số. Đoàn người chúng mai phục bị vây ở trong trận. Chỉ có Vân La Nương lấy nguyên thần hóa thân trốn thoát. Lại gặp phải Cực Nhạc chân nhân chỉ điểm. Mới tìm đến Thẩm Thành Bình giúp đỡ. Lúc trước giúp đỡ Vân Cửu cô cứu ra Vân Dực thời điểm, Thẩm Thành Bình đã từng thừa dịp hắn cùng Vạn Diệu Tiên cô Hứa Phi Nương đánh nhau thời điểm, đánh lén chém tới Liệt Bá Nhiều một tay. Hai người kết lại nhân quả. Hơn nữa Liệt Bá Nhiều chừng mắt tất báo. Trước chỉ là bởi vì đang tu dưỡng, lúc này mới không có dọn trống ra. Nếu Thẩm Thành Bình chuẩn bị tự lập môn hộ, liền muốn sớm chút đem mầm họa giải quyết. Cực Nhạc chân nhân thư trên ý tứ liền để cho Thẩm Thành Bình nhân cơ hội đem Liệt Bá Nhiều chém giết. Cũng coi như là hiểu rõ như thế một đoạn nhân quả. Gặp phải sự tình như thế, Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể tạm thời đem tìm kiếm Tuyết Kỳ cùng Bích Giao sự tình thả xuống. Ngược lại cùng Vân La Nương đồng thời đi tới Bách Man Sơn. Thẩm Thành Bình tuy rằng nghe tiếng đã lâu Bách Man Sơn đại danh, nhưng là lần đầu tiên tới nơi này. Trước chết ở Thẩm Thành Bình trong tay Lục Bào lão tổ cùng này Liệt Bá Nhiều nguyên bản đều ở Bách Man Sơn trên. Lục Bào lão tổ chết ở Thẩm Thành Bình trên tay. Nghĩ đến đón lấy liền muốn chu trừ Liệt Bá Nhiều. Thẩm Thành Bình không khỏi có một loại này Bách Man Sơn phong thủy cùng hắn phạm trùng cảm giác. Đi tới Bách Man Sơn. Chỉ thấy trùng sơn trùng điệp. Khí thế bàng bạc. Chu vi đều là mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy. Thẩm Thành Bình theo Vân La Nương rơi vào một chỗ khe núi bên trong. Nhưng là Vân La Nương nguyên bản trụ sở. Căn cứ Vân La Nương từng nói. Cái kia Liệt Bá Nhiều bố trí xuống độc hoàng sông máu trận chính là ngưng tụ thiên địa ác khí mà. Thành, trong trận pháp các loại tà thuật uy lực phi phàm. Đợi được vào lúc giữa trưa. Thiên địa dương cương khí tối thịnh lúc thời điểm. Trận pháp uy lực cũng sẽ yếu bớt. Vào lúc ấy phá trận dễ dàng nhất. Đã như vậy, Thẩm Thành Bình cũng là biết nghe lời phải. Đợi đến mặt trời lên cao trung thiên, hai người liền tới đến liệt bá nhiều vị trí trần chuồng ngoài động. Thẩm Thành Bình thấy phụ cận đều là địa hỏa uế khí, có chứa kịch độc. Theo Vân La Nương đi tới phía sau núi đại trận chỗ, chỉ thấy phía trước dưới chân núi, mây khói vụ nhiễu, màu sắc rực rỡ, khói độc bao phủ chu vi mấy trăm trượng chu vi. Mơ hồ có thể nghe được ong ong, độc hoàng đập cánh tiếng vang. Thẩm Thành Bình thoáng quan sát một phen, nhưng là thoáng nhìn ra trận pháp này lấy ngũ hành phương pháp bài bố, chỉ là ở giữa biến hóa phiền phức, ngũ hành xoay chuyển, hư thực diễn sinh biến hóa vô số. Chờ tìm một hồi lâu, mới đối với Vân La Nương nói, ngươi mà theo ta, nói đi tới một chỗ mặt đất, đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí, mắt thấy một mảnh quang lam tránh ra, nhưng là biết mình tìm tới vị trí không sai, chỉ là vẫn không có chờ Thẩm Thành Bình tiến lên, chỉ thấy trong đó bỗng nhiên lao ra mười mấy đạo tinh quang. Thẩm Thành Bình lập tức thả ra kiếm khí quét ngang mà qua. Tiếp theo liền nghe được thanh trùng gào thét tiếng. Một mảnh to lớn châu chấu co quắp trên mặt đất. Những này độc hoàng tất cả đều là thanh đầu hoàng rực. Cự sỉ răng nanh. Trong miệng còn dài ra một cái so với người ngón tay còn dài độc châm. Ánh mắt đảo qua những này độc hoàng. Thẩm Thành Bình mang theo Vân La Nương trực tiếp vào trong trận. Nhất thời liền thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Một mảnh màu bích lục ám vân không ngừng bốc lên, trong đó còn chen lẫn vô số kịch độc liệt sát, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thẩm Thành Bình tự có hộ thân pháp bảo, tự nhiên không để ý chút nào. Thái Ất Ngũ Yên La đẩy lên một mảnh yên lam, đối với những này độc khí liệt sát không sợ chút nào. Ở trong trận vẫn quan sát trận pháp xu thế, suy tính trận pháp biến hóa, chờ đi tới một hồi lâu. Bỗng nhiên trước mắt hồng quang lóe lên, lao ra một mảnh huyết ảnh hướng về hai người bao phủ lại đây. Mắt thấy này huyết ảnh, Vân La Nương lúc này nhắc nhở Thẩm Thành Bình cẩn thận. Thẩm Thành Bình giương tay liền thả ra Nam Minh Ly hỏa kiếm, chém ở huyết quang bên trong. Ở Vân La Nương kinh ngạc vẻ mặt bên trong, bỗng nhiên bùng nổ ra phượng hoàng chân diễm. Những này huyết ảnh sau đó liền hóa thành một mảnh khói xanh, tiêu tan vô hình. Những này huyết ảnh đều là lấy huyết độc sát khí cô đọng mà thành, hung ác cực kỳ, căn bản không sợ phi kiếm đánh chém, hơn nữa còn có thể ô uế pháp bảo. Làm sao Nam Minh Ly hỏa kiếm vốn là chí dương công chính phi kiếm, càng là dung hợp phượng hoàng chân diễm, vừa vặn là những này huyết ảnh khắc tinh. Này huyết ảnh căn bản không có phát huy tác dụng gì, liền bị Thẩm Thành Bình phá vỡ. Đẩy lùi huyết quang sau khi, hai người tiếp tục tiến lên, chỉ thấy tình huống trước mắt lại là một bên, một đoàn vài thước đại năm thải vân lam lưu luyến biến hóa. Xem ra lóa mắt mỹ lệ, nhưng là Vân La Nương nhắc nhở, cẩn thận này độc chướng. Đồng thời lại nói, nơi này chính là trận pháp trung su, Tề Kim Thiền mọi người chính là bị vây ở phụ cận. Thẩm Thành Bình ỷ vào Thái Ất Ngũ Yên La hộ thân, bí mật quan sát những này độc chướng. Tiếp theo mắt thấy trận pháp một trận biến ảo, bốn phương tám hướng lại lao ra vô số độc hoàng, mang theo từng trận ong ong ong đập cánh tiếng, hóa thành một đạo đạo đức màu xanh kim quang bắn như điện mà tới. Mắt thấy nhiều như vậy độc hoàng, Vân La Nương càng là hơi thay đổi sắc mặt, lại nhìn về phía Thẩm Thành Bình, đã thấy khóe miệng hắn mang theo khinh bỉ nụ cười, ngón tay búng một cái, nhất thời quanh thân bùng nổ ra vô số trước mấy, thô thô xem ra có tới hơn 1000 số lượng, nhất thời dường như gió cuốn mây tan, trong nháy mắt liền có lên tới hàng ngàn, hàng vạn độc hoàng bị chém trúng. Vèo vèo vèo, độc hoàng thi thể rơi xuống đất, âm thanh dường như hạt mưa đánh rơi trên đất. Phất tay tiêu diệt hơn vạn độc hoàng, Thẩm Thành Bình ngay lập tức liền vung tay lên lấy ra Nam Minh Ly hỏa kiếm. Liền muốn thừa thế xông lên đem độc chướng đánh tan. Chỉ là không nghĩ tới cái kia độc chướng bên trong bỗng nhiên thả ra vô số tinh quang. Đồng thời một đạo mười mấy trượng ngọn lửa màu đỏ ngòm tùy ý mà ra. Một cái vẻ mặt hung ác yêu nhân kêu quái dị nói. Đồ điếc không sợ súng, lại dám đến ta sơn môn chịu chết. Lúc trước ngươi tổn thương ta cánh tay, hôm nay nhất định phải để ngươi tan xương nát thịt vừa mới có thể giải mối hận trong lòng. Vân La nương lấy làm kinh hãi, hoảng hốt vội nói, là nguyên thần của hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.